Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nằm đối diện cửa sổ, một người đàn ông mặc chiếc áo blue trắng, trên cổ đeo ống tai nghe, còn tay thì cầm tệp hồ sơ bệnh án bước vào. Nhìn cảnh tượng trong phòng bệnh với người đàn ông trẻ tuổi, người đầy vết thương nằm trên giường, còn bên cạnh là một cô gái vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi bên cạnh giường bệnh. Bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông mà vị bác sĩ cười lắc đầu rồi khẽ nói. Đúng là sức mạnh của tình yêu nhỉ? Bà vợ tôi cũng từng lo cho tôi như thế, nhưng mà bà ấy lại leo lên giường chen lấn tôi luôn đấy chứ. Vị bác sĩ ấy đi đến bên cạnh Khả Di, đưa tay lay nhẹ cô, giọng ôn tồn. Cô gái, thức dậy đi, đến giờ khám bệnh sáng rồi. Khả Di giật mình, đồng thời mệt mỏi tỉnh dậy. Tối hôm qua cô thức trắng nên giờ người cứ mệt lả đi. Cô dụi mắt rồi mau chóng đứng dậy, nhường chỗ cho vị bác sĩ. Sau khi bác sĩ khám xong, Khả Di lo lắng tiến đến hỏi thăm. Bác sĩ, có phải anh ấy bị nặng lắm không? Tại sao từ hôm qua đến giờ mà anh ấy vẫn chưa tỉnh? Khả Di vừa nói vừa nhìn Ân Vương Hoàng. Cậu ta không sao hết, cô yên tâm. Chẳng qua vẫn còn tác dụng của thuốc, đồng thời cậu ấy làm việc quá sức nên sức khỏe không tốt. Tôi đã cho thuốc để cậu ấy nghỉ ngơi. Chỉ trong hôm nay là cậu ấy sẽ tỉnh thôi. Cô cũng đừng lo lắng quá. Vị bác sĩ ôn tồn giải thích rồi rời đi. Lúc này Khả Di mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết tình trạng của Ân Vương Hoàng vẫn ổn định. Khi cô vừa định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thì chuông điện thoại reo lên, báo hiệu có người gọi đến. Khả Di đi đến chỗ để điện thoại, cầm điện thoại lên, giọng mệt mỏi. Alo, là tôi, Minh Chiết, thưa cô Khả Di. Giọng đàn ông quen thuộc vang lên trong điện thoại. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 8 của bộ truyện tâm lý xã hội có tên gọi Vợ Hờ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net